Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngọc Lang chính là Vương Ngọc Lang ngày xa ban ngày hắn ôn tập sách vở, luyện võ công bần đêm sách đèn tuần du trên con đường âm dương, nghiêm chỉnh thực hiện triệt để cái thói xấu. Dạy lừa từ nhỏ, của Thành Vũ trở thành người đầu tiên, và nạn nhân, thực hiện kế sách đó đến cùng. Danh tiếng của con lừa Tạ Sơ này vang dội khắp cả dương gian lẫn địa phủ. Mục Ngọc Lang khi trưởng thành tuy không mấy nổi bật ở nhân gian, nhưng tại địa phủ thì cái sức lừa của hắn còn lấn át cả Tạ Bá Phụ một bậc. Tạ Sơ là bị thời thế xô đẩy, quá nhiều kẻ không phải người cũng không phải quỷ xem hắn như một con lừa để bóc lột. Nhưng Mục Ngọc Lang lại khác, hắn từ nhỏ đã ham học, làm việc không biết mệt, còn lấy làm vui thích nữa cơ. Từ nhỏ hắn đã quen xông pha trên đường âm dương, ban đêm phụ giúp ban ngày tích đức. Mà các vị trưởng bối như Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên cũng không ít lần âm thầm truyền quỷ lực và thần lực cho hắn. Thêm vào đó, bản thân Mục Ngọc Lang lại cực kỳ chăm chỉ, nên sớm đã ngộ đạo thông huyền, thoát khỏi thân phàm. Người nói xem, rốt cuộc đã chọc giận Tạ Sơ thế nào? Nhắc đến ngươi là sắc mặt hắn đen xì, Dạ Du nhỏ giọng hỏi đệ tử mình. Ta nói trước cho ngươi biết, đừng nhìn tiểu tử đó chết rồi, già rồi mà khinh, hắn vẫn là bạch nguyệt quang trong tim di ngươi với di phu ngươi đấy. Ngươi nhìn lũ lão quỷ dưới địa phủ kia đi, có ai dám không nể mặt hắn đâu. Tạ Sơ dù làm quỷ rồi nhưng ở địa phủ vẫn là dạng nho sinh yếu ớt, bởi trước khi hắn đến, địa phủ toàn là luật rừng của sát sát bệ hạ, ai nắm đấm to thì làm đại ca. Mục Ngọc Lang không nhịn được bật cười, đáp, phu tử. Người xem thường Tạ Bá Phụ quá rồi, dù không có di và di phu chống lưng, mấy vị quỷ bá bá kia cũng chẳng dám thất lễ với ông ấy. Ai bảo Tạ Sơ quá tài giỏi chứ, không dỗ ngon dỗ ngọt thì sao sai việc được. Mục Ngọc Lang không muốn Dạ Du lo lắng, bèn giải thích. Đệ tử không có hiềm khích gì với Tạ Bá Phụ, chỉ là đệ tử muốn quay lại nhân gian tiếp tục rèn tâm cho nên chuyện ở điện thứ 11. Hắn chớp chớp mắt, Dạ Du nhướng mày. Nhật Du đứng bên cạnh bật cười. Ngươi vừa từ U Minh chỉ ra, ta còn quên chưa nói với ngươi chuyện ở điện thứ 11. Ban đầu điện ấy định phân thành hai vị Diêm Vương trái phải cùng chấp trường. Tạ Diêm Vương vốn quá bận, ngoài việc điện 11, còn cả Tây Quỷ Thành đều do hắn gánh. Dạ Du nghe đến đây thì hiểu rõ, không nhịn được bật cười. Bảo sao Tạ Sơ lại giận ngươi như vậy, chuyện ở điện 11 toàn bộ ngươi ném cho hắn. Còn bản thân thì chạy lên nhân gian rong chơi, bị ngó lơ cũng phải. Khá lắm, cuối cùng ngươi cũng biết trốn việc rồi à, ta còn lo ngươi cứ chăm chỉ như thế mãi đấy. Mục Ngọc Lang không giải thích gì thêm, đệ tử quả thực đã lười biếng, xin phu tử chỉ dạy. Dạ Du, ta đang khen ngươi mà. Lúc này Nhật Du kéo tay áo Dạ Du, ra hiệu hắn nhìn phía sau Mục Ngọc Lang. Dạ Du quay đầu. Liền thấy một nhóm chấn ma sứ mặt mày ngây dại như ngỗng bị điện giật, trông mắt đen xì xì, trong lòng hắn im bặt. Hắn nghi hoặc nhìn đệ tử mình, bỗng hoài nghi việc Mục Ngọc Lang bỏ chức Diêm Vương chạy lên nhân gian làm chủ quản chấn ma phủ là có mục đích. Tiểu tử này, chẳng lẽ định học theo di nó, ở nhân gian đào tạo một đám lừa, vắt kiệt sức lũ lừa ấy xong lại đưa về dưới trướng mình tiếp tục làm việc. Siêu siêu bách hóa, Dạ Du tạm thời không nói gì. Nhật Du lại kéo chuyện về chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn chuyện chính trước đi. Lần này gọi ngươi đến Hoàng Tuyền Điện là để ngươi xem mấy thi thể này và cả linh hồn của họ. Vừa nói, trong tay Nhật Du xuất hiện một chiếc đèn hồn, vài bóng ma lờ mờ bay ra, trên mặt đất cũng hiện ra vài thi thể. Bảo thuộc hạ ngươi xem cùng luôn đi. Mục Ngọc Lang gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho đám. Ngây ngốc, phía sau. Đám chấn ma sứ lập tức hoàn hồn, ai nấy tỉnh như sáo, tiến lên xem kỹ thi thể. Mục Ngọc Lang thì quan sát các linh hồn kia, bọn họ ai nấy uể oải, toàn thân toát ra khí tức khó tả khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn nhíu mày, vừa động tâm niệm, quyển sổ sinh tử trong tay tự lật trang. Bắc Quận, Trần Châu, Nguyên Dương Thọ 76, chết oan ở tuổi 38, nguyên nhân. Chết đói, Nam Phong Hương, Miêu Thúy. Nguyên Dương Thọ 70, chết oan ở tuổi 20, nguyên nhân. Chết đuối trong lúc tắm, Ngọc Điền Trấn, Lưu Tam Vượng, Nguyên Dương Thọ 50, chết oan ở tuổi 40, nguyên nhân. Tào Bón nghẽn ruột, chết vì cố nín. Mục Ngọc Lang không đọc nổi nữa, cũng chẳng muốn nhìn tiếp. Trên sổ sinh tử đã viết rõ ràng nguyên nhân chết oan của mấy người này, nhưng những lý do này thật sự quá vô lý và tào lao. Bên kia, đám Trấn Ma Sứ cũng tra xong, biểu cảm mỗi người đều rất phong phú. Bẩm chủ quản, nguyên nhân tử vong đã rõ. Một người là chết đói, nhưng hắn ăn mặc sang trọng, thân thể mập mạp, rõ ràng không thiếu tiền bạc để ăn uống. Trong số đó, nữ tử trẻ là chết đuối, nam nhân trung niên thì bụng trương to, thi thể có chất thải rò rỉ, xem ra là do tắc nghẽn ruột. Điều kỳ lạ là, tư thế tử vong của họ quá mức an tường, không hề có dấu hiệu đau đớn hay giãy giụa gì cả. Bọn thuộc hạ xem kỹ cũng không thấy có dấu vết chúng tà thuật. Muốn biết nguyên nhân thực sự, chỉ e phải hỏi hồn. Đám Trấn Ma Sứ quay sang nhìn mấy quỷ hồn, ánh mắt đầy tò mò. Chết kiểu này, quá kỳ quái rồi. Mục Ngọc Lang cũng nhìn về phía mấy quỷ hồn. Các người có oan tình gì cần tố cáo không? Vài quỷ hồn uể oải lắc đầu. Có một Trấn Ma Sứ không nhịn được. Chính các người cũng không thấy mình chết kỳ quặc sao? Đám quỷ hồn vẫn thờ ơ, có vẻ đứng cũng mệt, bèn ngồi xuống. Con quỷ chết đói tên Trần Châu thì nằm hẳn ra đất luôn. Mục Ngọc Lang hỏi, Trần Châu, thương nhân giàu có Bắc Quận, nhà có ngàn mẫu ruộng, sao lại chết đói? Con quỷ chết đói mãi không lên tiếng, Dạ Du liếc nó một cái, hừ lạnh, áp lực giáng xuống. Lúc này con quỷ mới run rẩy tỉnh táo chút, nhưng thái độ vẫn rất bỏ mặc, đang ngủ thì đói mà chết thôi, ăn mệt lắm, nên không ăn nữa. Đám Trấn Ma Sứ, Mục Ngọc Lang lại hỏi mấy quỷ hồn còn lại, quỷ đuối, tắm mệt quá, không muốn động đậy, thế là chết chìm. Quỷ táo bón, tiểu nhân bị táo bón nhiều năm, mỗi lần đi vệ sinh đều phải dặn mạnh, thật sự quá mệt. Nghe xong mấy lời kêu oan, đám Trấn Ma Sứ như hóa đá. Cái gì vậy trời, các ngươi đâu phải chết đói, chết chìm hay chết vì táo bón các ngươi là lười đến chết thì đúng hơn. Theo luật địa phủ, các ngươi đều là chết oan, dương thọ chưa tận, có thể hoàn dương. Mục Ngọc Lang bỗng nói, các ngươi có muốn sống lại không? Mấy con quỷ vẫn kiểu, chết rồi thì sao, chẳng mặn mà gì cả. Tùy thôi, cũng được, chết cũng được, sống cũng không sao. Đám Trấn Ma Sứ, Mục Ngọc Lang đã có tính toán, Nhật Du cũng gọi âm sai đến, đưa mấy quỷ hồn cùng thi thể đi trước. Mục Ngọc Lang hỏi Nhật Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân nhân của mấy người chết đến đốt hương kêu oan trước Hoàng Tuyền Phủ hôm nay có phải cũng trong tình trạng như vậy không? Đám Trấn Ma Sứ lập tức căng thẳng. Bọn họ không hề lười biếng hay tắc trách đâu. Hai người chết được báo đến nha môn của họ. Một là té ngã chết, một là bị đánh nhầm mà chết. Đều không thấy dấu hiệu tà khí. Ít nhất, trước khi gặp mấy con quỷ hôm nay, trong lòng họ vẫn tin như vậy. Nhật Du gật đầu, người té ngã kia ta đã hỏi. Hắn thấy đi bộ mệt quá nên muốn nằm, kết quả ngã chết luôn. Người kia thấy mặc y phục mệt quá, cơ ti a, ẩn ti a. Uổng đi ra ngoài, bị người ta tưởng là D, M, T, C, không may bị đánh vỡ đầu mà chết. Hai oan hồn đó sau khi chết cũng giống mấy con quỷ kia, rõ ràng dương thọ chưa tận mà chẳng buồn quan tâm sống hay chết. Mọi chuyện bất thường đều có nguyên do, Mục Ngọc Lang trầm giọng. Chợt nhớ ra điều gì liền ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài rồi mới hỏi. Phu tử, bên Di và Di Phu, có gặp khó khăn gì không? Cách Trương,